Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 219 chó rừng. 006 xem cái này hạng mục thật sự là không xem trọng. Quốc gia gian còn có thể giao lưu một chút. Chúng ta cái này hắc phòng thí nghiệm cùng ai giao lưu đi? Này đến đầu bao nhiêu tiền đi vào a, nếu nói vũ khí sinh hóa còn không tính mới mẻ nói. Kia cái gì người nhân bản hạng mục liền có điểm kinh tủng. Bước chân có phải hay không mại đến có điểm đại. Chính ngươi cái gì trình độ, ta cái gì trình độ, trong lòng không điểm số sao? Vì cấp 006 cổ vũ, Bella nói, yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Nguyên bản ta còn lo lắng đạo đức mặt vấn đề. Sinh hóa virus cho ta một cái tân giải quyết con đường. Chúng ta không cần thiết người nhân bản. Có thể đơn độc clone khí quan. Dùng Stairway of the Soul làm tuần hoàn ngoài. Kỹ thuật thượng hoàn toàn được không? Thật vậy chăng? 006 tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Một trái tim lớn lên ở thực vật thượng. Khi nào yêu cầu? Khi nào cắt xuống tới? Khách quan nói. Này xác thật so clone người sống. Sau đó ngạnh lấy khí quan muốn ôn hòa. Nhưng việc này có thể làm được đến. Có thể, Bella cho hắn cực kỳ khẳng định trả lời, nàng sẽ không bại lộ Apple of Eden như vậy siêu. Cấp át chủ bài. Đây là nàng lớn nhất tự tin, khoa học nghiên cứu rất nhiều thời điểm cũng muốn chú ý vận khí. Nghiên cứu con đường ngàn vạn điều. Có khả năng tìm đúng phương hướng. Ý nghĩ chính xác. Một lòng một dạ vọt vào đi. Cuối cùng liền ra thành quả, càng nhiều còn lại là ở ngoài cửa bồi hồi. Con đường này đi hai bước. Thử xem, phát hiện không thích hợp, chạy nhanh rút về tới, lại đổi một cái tân lộ, qua lại thí đến cuối cùng, chẳng làm nên trò trống gì, chờ nhìn đến người khác luận văn. Liền sẽ chụp đùi thở dài, ai nha, lúc trước cái kia thực nghiệm ta cũng làm, nhưng không tiếp tục kiên trì a. Khoa học nghiên cứu rất nhiều thời điểm phi thường tàn nhẫn. Nỗ lực chưa chắc có thể đạt được hồi báo, Apple of Eden tác dụng liền ở chỗ. Nó có thể đem nghiên cứu phương hướng xác định, chứng minh nào đó ý nghĩ chính xác tính. Bella chỉ cần tìm được đủ tư cách nghiên cứu khoa học đoàn đội. Dọc theo đã định con đường đi xuống đi là được. Hoàn toàn dập khuôn người ISU khoa học kỹ thuật khẳng định không ổn. Nhưng lại có thật lớn tham khảo ý nghĩa, kiêng nghiên cứu khoa học đoàn đội sự. Yên tâm. Ta đã có một ít người được chọn. Nàng ngôn chi chuẩn xác mà nói, 006 đối này là miễn cưỡng tin tưởng. Ở hắn xem ra, Bella cái này nữ vu khẳng định là dùng nào đó thần bí thủ đoạn tới tìm người. Nói không chừng vẫn là tìm cái quỷ. Tựa như bên người cầm đại khảm đao vị này giống nhau, rời đi Texas. Bella mã bất đình để mà chạy tới địa linh nhân kiệt. Ở dã nhân tài vô số New York, sinh vật học tiến sĩ Mai. Warren là một cái trong vòng nổi danh cuồng nhân. Hắn đối người nhân bản thực nghiệm có cuồng nhiệt tình cảm mãnh liệt. Là một người kiệt xuất mà lại có chút điên cuồng nhà khoa học, hắn bị Empire State Đại học mời. Đảm nhiệm trường học sinh vật học giáo thụ, hắn không thích dạy học. Một chút đều không thích. Nhưng vì thu hoạch thực nghiệm tài liệu cùng nơi sân. Hắn vẫn là căng ra đầu tiếp được công tác này, dạy học nhiệm vụ một kết thúc. Hắn liền ngâm mình ở phòng thí nghiệm nội, đem chính mình hoặc thiên tài hoặc điên cuồng ý niệm tiến hành thực nghiệm luận chứng, bất quá gần. Nhất mấy ngày hắn ngừng nghỉ không ít, bởi vì hắn gặp rắc rối. Mai, Warren giáo thụ đem chó rừng cùng nhân loại gen hỗn hợp đến cùng nhau. Chế tạo ra một cái chó rừng người, nhân loại tư tưởng cùng chó rừng săn thực bản năng hỗn hợp đến. Cùng nhau, làm chó rừng người hốt hoảng chạy ra phòng thí nghiệm, biến mất ở bóng đêm giữa, Mai. Warren rất nhiều ý tưởng phi thường điên cuồng, nhưng bản chất vẫn là người thường. Hắn có thê tử, có hài tử, thỉnh hắn uống rượu hắn sẽ cao hứng, khấu hắn tiền lương. Hắn sẽ chửi má nó, mấy ngày nay hắn liền tương đối cẩn thận. Đã là lo lắng bị trường học phát hiện chính mình điên cuồng thực nghiệm. Cũng là lo lắng chó rừng người tìm được chính mình trong nhà đi, hắn một cái tay trói gà không chặt. Đại học giáo thụ nhưng không có bắt cóc bản lĩnh. chó rừng nhân thân trong cơ thể nhân loại gen đều là chính hắn gen. Nói chó rừng người là hắn huynh đệ đều không quá phận, hiện giờ một cái có được tự thân gen cùng. Còn sót lại ký ức chó rừng người giấu ở thành thị bên trong. Nói không sợ là giả. Cố tình hắn còn không dám báo nguy, mấy ngày nay đi học thất thần. Thực nghiệm ý nghĩ chỉ độn. Hắn cùng trường học xin nghỉ. Muốn nghỉ ngơi mấy ngày, thực tế hắn là muốn mang thê nhi đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn. Gió, lấy chìa khóa mở cửa. Mới vừa buông bao ra cùng áo khoác. Hắn liền nhận thấy được không đúng, cái loại cảm giác này thập phần vi diệu. Là một loại sởn tóc gáy run rẩy, hắn bước nhanh vọt vào phòng ngủ. Liền thấy chính mình thê nhi cuộn tròn ở góc tường run bần bật. Mà một cái thân hình cao lớn, cả người hôi mau hình người sinh vật đang đứng ở bọn họ trước mặt, hướng ta tới. Người cái này xúc sinh. Mai, Warren giơ lên phòng ngủ nội đèn bàn. Tựa hồ tưởng dọa lui đối phương, chó rừng người khóe miệng lộ ra tàn nhẫn đến cực điểm cười lạnh. Nó vạm vỡ, động tác càng là cực nhanh. Một thanh bắt lấy Mai, Warren giáo thụ trong tay đèn bàn, như là món đồ chơi giống nhau. Tùy tay ném đến một bên, thuộc về chó rừng vẩn đục trong ánh mắt lộ ra nhân tính trí tuệ. Nó nhìn xem Mai, Warren giáo thụ, lại nhìn hắn thê nhi, mở ra miệng rộng. Trong cổ họng gầm nhẹ hai câu, nó ghen ghét Mai. Warren, ghen ghét hắn có thê tử, có hài tử, mà chính mình đâu, cái gì cũng không có. Trời sinh quái thai, nó muốn trả thù, muốn một hồi điên cuồng giết chóc. Đang lúc nó lượng ra lợi chảo, chuẩn bị đại sát đặc giết thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Hello, Mai, Warren giáo thụ ở nhà sao? Một cái tuổi trẻ nữ nhân thanh âm ở kêu cửa. Tựa hồ không ai trả lời. Ngoài cửa lại hô hai tiếng, chó rừng người biết chính mình vô pháp ở nhân loại xã hội tồn tại. Càng biết nhân loại vũ khí có bao nhiêu cường đại. Nó cơ bắp lại phát đạt. Nhảy đến lại cao. Chạy trốn lại mau. Đối mặt rậm rạp viên đạn cũng là cái chết. Nếu không nghĩ tiến vào mặt khác phòng thí nghiệm bị giải. Phẫu rớt. Nó nhất định phải điệu thấp một ít, nó thần sắc âm trầm. Chậm rãi đi đến chỗ tối. Theo cửa sổ, rời đi phòng, Mai. Warren ôm thê nhi, ba người ôm thành một đoàn. Khóc giống thất thanh, khóc đến kia kêu một cái người nghe thương tâm. Người nghe rơi lệ, Bella đẩy cửa tiến vào sau. Nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh, chiêu mộ nói trực tiếp tạp ở bên miệng. Nhân ra như vậy bi thống. Nàng hiện tại nói cái gì tựa hồ đều không thích hợp, nàng có chút xấu hổ mà chào hỏi. Cái kia Warren giáo thụ, cái kia, các ngươi trước vội, quay đầu lại ta lại đến bái phỏng đi, Mai. Warren lúc này mới chú ý tới trong phòng nhiều ra tới một cái người. Cũng không kịp hỏi nàng là vào bằng cách nào, chạy mau. Mau, đi báo nguy, tìm FBI, lão nhân nói âm vừa ra. Liền thấy chỗ tối nhanh chóng lược ra một đạo thân ảnh. Đúng là đi mà quay lại chó rừng người. Nó cũng nghĩ thông suốt. Dù sao là sát. Sát một cái cùng sát hai cái tựa hồ không có gì khác nhau. Tối nay liền đại khai sát giới đi. Lang trong mắt ảnh ngược ra Bella thân ảnh. Ở nó xem ra. Này nhân loại nữ nhân đã dọa choáng váng. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Lúc ban đầu. Nhìn đến một cái đầu chó từ chỗ tối chui ra tới. Bella còn tưởng rằng đây là Mai. Warren dưỡng sủng vật đâu. Nhưng lúc sau toát ra tới thân thể cùng tứ chi chứng minh nàng đã đoán sai. Thứ này tư tưởng phi. Thường hỗn loạn. Giác quan thứ 6 cũng vô pháp công nhận địch ta. Này liền làm nàng không có trước tiên ra tay. Hết chương.